Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Thạch Đầu cùng bạn hắn nhóm. Một tuần thời gian trôi qua rất nhanh, Thạch Lỗi ban đầu cho là mình có đầu tư liền nên bận rộn. Thật không nghĩ đến Dược Nhị đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Căn không có làm cho hắn nhúng tay sự tình, liền liền ngẫu nhiên xuất hiện ở công ty. Đám người kia đối với hắn cũng là nhắm mắt làm ngơ. Bận bịu căn không có thời gian cùng hắn đánh dù là một cái bắt chuyện. Thạch Lỗi rất lợi hại hoài nghi. Chính mình đến tột cùng có còn hay không là Khải Tiên lão bản. Offshore công ty Dược Nhị cũng giúp Thạch Lỗi đăng ký tốt. Công ty tên dùng người Mỹ rất lợi hại ưa thích loại hình. Gọi là Thạch Đầu cùng bạn hắn nhóm. Thạch Lỗi cảm thấy danh tự quá thổ. Có thể Dược Nhị nói cho hắn biết, đại danh đỉnh đỉnh Morgan Stanley, nó công ty tên đầy đủ cũng là Morgan Stanley cùng bạn hắn nhóm. Chứ danh tư vấn công ty Mạch Khẳng Tích, nó tên đầy đủ cũng là như thế. Có thể Thạch Lỗi vẫn như cũ cảm thấy công ty này tên thật quá thổ. Dược Nhị lại giải thích nói, cái này theo phiên dịch có quan hệ, đăng ký dùng tiếng Anh liền không có như vậy thổ. Người công ty tiếng Anh tên đầy đủ là STONAMP. Thạch Lỗi cái này mới phát giác được tốt một chút. Không có như vậy dế nhũi. Một tuần thời gian, Khải Tiên kỹ thuật đoàn đội quả nhiên xuất ra lúc đầu tác phẩm. Tuy nhiên còn có không ít bắc cần muốn tiến hành điều chỉnh thử. Nhưng là chỉ ít giao diện cùng chủ yếu công năng bên trên. Đã coi như không tệ, mà bước kế tiếp điều chỉnh thử, bởi vì liên quan đến GPS định vị, module mặc dù nhưng đã giải quyết, nhưng là điều chỉnh thử nhất định phải theo vệ tinh kết hợp lại. Đây là cần đi đầu giao nạp phí dụng, cũng may Thạch Cường thông chi Thạch Lỗi. Trịnh Húc công ty đã bắt đầu bê vòng đầu tư bỏ vốn. Hắn cùng trong nước mấy cái chứ danh phong đầu công ty cũng đã có tiếp xúc. Bởi vì Thạch Cường ở trong mắt ngân hàng đầu tư, tuyệt đối là cái tiềm lực cổ. Bởi vậy Thạch Cường tìm tới này mấy nhà công ty đều 10 phần có ý hướng tiến hành đầu tư. Dùng Thạch Cường lại nói, đập bóng, đoán chừng trong vòng 2 ngày liền có thể giải quyết cuối cùng phong đầu. Hiện tại đơn giản là liền đánh giá giá trị vấn đề theo cái này mấy nhà công ty làm sau cùng xác nhận. Thạch Lỗi rất kỳ quái. Hắn biết Thạch Cường kỳ thực theo quốc ngoại đại hình phong đầu công ty quen thuộc hơn. Dù sao hắn trước kia là tại Silicon Valley lập nghiệp. Không biết hắn vì sao muốn tìm trong nước phong đầu công ty. Chẳng lẽ không phải đầu tư công ty quy mô càng đại danh khí càng vang. Đối công ty thân thể cũng càng có ưu thế a. Thạch Cường xem thường nói cho hắn biết. Liền loại này quy mô nhỏ công ty. Quốc ngoại những đại hình đó phong đầu công ty căn liền không lọt nổi mắt xanh. Không đến 1.000 vạn đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn. Tại Silicon Valley thường thường liền là thiên sứ vòng. Nhiều lắm là đến PREA vòng mà thôi. Mà vẻn vẹn ngày thứ hai. Thạch Cường liền thông chi Thạch Lỗi. Phong đầu đã xác định. Từ 3 nhà phong đầu công ty liên hợp đầu tư. Cuối cùng đối cái công ty này đánh giá giá trị đạt tới 42 triệu nhân dân tệ. Thạch Lỗi đại hỉ, nói, vậy ta cổ phần chẳng lẽ có thể bán được 420 vạn? Thạch Cường lại lần nữa dùng cực kỳ xem thường ngữ điệu nói. Xin nhờ, A vòng cùng B vòng ngươi đều không có theo đầu quân. Ngươi cổ phần bị pha loãng có được hay không? Ngươi bây giờ chiếm cổ chỉ có 8% điểm một mà thôi. Ta thương lượng với Trịnh Húc qua, dựa theo chúng ta lúc trước ước định, ngươi cổ phần, công ty quyết định về mua trong đó 2 cái điểm, còn lại bộ phận, Trịnh Húc không đồng ý cá nhân ta tiếp nhận, bởi vì ta trừ A vòng tiến đến 1%, vòng ta là muốn truy đầu quân, mà hắn còn đã đáp ứng ta 2 cái điểm quản lý cổ. Hắn không hy vọng ta cổ phần chiếm so quá cao, cho nên, ngươi đến tìm một cái có thể bị ta. Trịnh Húc cùng B vòng 3 nhà công ty đều tán thành người đầu tư tới đón ngươi còn thừa cổ phần. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được, nguyên lai mạo hiểm đầu tư cổ phần vẫn là sẽ bị pha loãng. Điểm này, hắn đang tra duyệt tư liệu thời điểm kỳ thực thấy qua. Bất quá không có quá để ý. Hiện tại rốt cục tự thể nghiệm triệt để minh bạch. Công ty về mua sự tình. Người theo B vòng 3 nhà công ty đều thương lượng xong a. Đừng quay đầu ra lại cái gì đường rẽ. Cái này không cần ngươi giao phó. Ngươi phải cảm tạ ta sớm suy đoán ra ngươi bê vòng về sau muốn bộ hiện dụng ý. Nếu không, chỉ là hội đồng quản trị cửa này, ngươi sẽ rất khó qua. Thạch Lỗi im lặng, hắn phát hiện mình hiểu được đồ vật thật sự là quá ít. Mặt khác, ngươi tốt nhất đem cổ phần trước rót vào ngươi trong công ty qua. Nếu không, chỉ là cái thuế liền có thể xử lý ngươi mấy chục vạn. Công đối công lời nói. Thuế suất tương đối thấp. Thạch Lỗi đáp ứng. Hắn nói cho Thạch Cường. Chính mình mau chóng cho hắn trả lời chắc chắn. Liên quan tới người nào tới đón còn thừa cổ phần. Cái thứ nhất nghĩ đến. Là Ngu Bán Chi. Nhưng là Thạch Lỗi lại cảm thấy Ngu Bán Chi đa số sẽ không đối loại này tiểu hạng mục cảm thấy hứng. Thú. Hắn đem chính mình hoang mang nói cho Dược Nhị nghe. Dược Nhị trực tiếp khi nói cho hắn biết. Chuyện này đơn giản, phương thức tốt nhất nhưng thật ra là trực tiếp đem cổ phần chia đều cho bê vòng này ba nhà công ty. Bọn họ sẽ không ngại nhiều. Bất quá, đã ngươi còn cần phụ thân ta giúp ngươi đem tiền tài rót vào ngươi offshore công ty bên trong qua. Cũng không như trực tiếp hỏi phụ thân ta có nguyện ý hay không tiếp nhận. Thạch Lỗi hai mắt, tỏa sáng, lập tức cho Dược Khắc Kỳ gọi điện thoại. Dược Khắc Kỳ đối với Trịnh Húc cái công ty này cũng có nghe thấy. Khi được biết B vòng phong đầu là từ này ba nhà công ty đầu tư về sau, hắn biểu thị không có vấn đề gì, có thể dựa theo B vòng đánh giá giá trị giúp Thạch Lỗi đem cổ phần bộ hiện ra. Nhưng là, hắn cần trực tiếp theo Thạch Cường liên hệ, thời gian cũng không dài, gần một giờ khoảng chừng, Thạch Cường liền gọi điện thoại tới. Người bộ hiện sự tình cơ có thể hết thảy đều kết thúc. Dược Khắc Kỳ tiếp bàn. Này ba nhà công ty không ý kiến. Hôm nay ngươi đến một chuyến công ty đi. Chúng ta một lần nữa ký tên một phần hợp đồng. Đầu tiên từ công ty về mua 2% cổ phần. Thạch Lỗi đáp ứng. Trực tiếp chạy tới Trịnh Húc công ty. Dược Khắc Kỳ cũng phái luật sư đến giải quyết cổ phần sự tình. Tam phương hợp đồng ký tên hoàn tất. Thạch Lỗi cổ phần đổi được 340 vạn ra mặt tiền mặt. Bới sạch ba cái điểm thuế về sau. Thạch Lỗi tới tay tiền mặt vì 330 vạn. Dược Khắc Kỷ luật sư tại chỗ cứ dựa theo cùng ngày tỷ lệ hối đoái. Đem các loại giá trị USD đánh tới Thạch đầu cùng bạn hắn nhóm cái công ty này tài khoản bên trong. Dược Khắc Kỷ luật sư sau khi đi. Thạch Lỗi hiếu kỳ hỏi Thạch Cường. Dược Khắc Kỷ muốn trực tiếp tìm ngươi đàm. Hắn cùng ngươi nói những gì? Hắn hỏi ta cái công ty này sau này phát triển. Dù sao, ai cũng có thể nhìn ra hạng mục này một năm liền là cực hạn. Cùng trước đó này ba nhà phong đầu một dạng. Bọn họ đều muốn biết hạng mục này kết thúc về sau. Chúng ta là không đã có kế tiếp hạng mục quy hoạch. Điểm này, trực tiếp quan hệ đến toàn bộ công ty tương lai tiềm lực phát triển. Cũng quan hệ đến bây giờ đánh giá đáng. Vậy các ngươi đã có sang năm phát triển kế hoạch? Thạch Lỗi lại hỏi. Xin nhờ, ngươi bây giờ đã không phải là công ty của chúng ta cổ đông. Ta không có nghĩa vụ giới thiệu cho ngươi công ty của chúng ta nghiệp vụ được chứ? Mà lại, cái này thuộc về buôn bán cơ mật. Ngươi có thể hay không khác hỏi thăm linh tinh? Thạch Lỗi vỗ bàn một cái. Trở mặt nói. Thạch Cường, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, người mẹ nó có thể hay không khác luôn luôn cùng ta một bộ cừu nhân giết cha gương mặt. Người có tin ta hay không một chiếc điện thoại, liền có thể để ngươi cái kia hồ ly đời này đều cùng ngươi cả đời không qua lại với nhau. Thạch Cường trầm mặc, hắn thói quen giải quyết việc chung sắc mặt, lại không chú ý hắn cùng Thạch Lỗi ở giữa. Trước là bằng hữu, sau mới là quan hệ hợp tác. Mà hắn cùng Thạch Lỗi ở giữa bằng hữu quan hệ, hiển nhiên hẳn là so quan hệ hợp tác thân mật nhiều. Không có cái tầng quan hệ này, hắn cũng tuyệt không có khả năng cùng Thạch Lỗi phát triển thành quan hệ hợp tác. Tốt à, ta xin lỗi ngươi, ta tại nước Mỹ thời gian dài, thói quen nói chuyện làm việc đều là loại nhịp điệu này. Đến, đoạn này bận bịu cũng với có thể. Ban đêm ta mời ngươi ăn cơm đi. Thuận tiện cảm ơn ngươi tác hợp ta cùng hồ ly. Nàng cũng nói muốn phải cảm ơn ngươi. Hai người xác lập quan hệ. Thạch Lỗi ngạc nhiên hỏi. Thạch Cường ngạo nghễ gật gật đầu. Hạ giọng, thần bí nói. Tối hôm qua nàng tại ta chỗ ấy qua đêm. Trong đó hàm nghĩa, không nói cũng hiểu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,